Vô địch thiên hạ, chương 1557, thú man bộ tộc vui đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hoàng Tiểu Long toàn lực thu nạp bốn phía hỗn độn thần lôi, lập tức những hỗn độn thần lôi kia bằng tốc độ kinh người hướng Hoàng Tiểu Long lao qua thu nạp một hồi, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy tốc độ có chút chậm, liền đem tam đại chí tôn thần phân thân cũng triệu đi ra, bố trí bốn mới tụ linh đại trận, đồng thời vận chuyển hồng mông ký sinh quyết toàn lực thu nạp. Bốn phía hỗn độn thần lôi điên cuồng gào thét cấp tốc tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thể nội. Ở bên ngoài chờ đợi Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, thú man bộ tộc mọi người thấy, nguyên bản thổ mịt mờ an tĩnh phía trước hỗn độn thần lôi đột nhiên cuồng táo bất an, mà lại càng ngày càng bạo loạn, lăn lộn cũng càng ngày càng lợi hại, thật giống như một đầu hỗn độn thần thú nhận lấy thống khổ cực lớn ở nơi đó nhấp nhô. Theo phía trước hỗn độn thần lôi nhấp nhô, từng tia hỗn độn thần lôi chi khí hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Kinh người lực lượng hủy diệt thẳng nhưng đánh úp về phía đám người. Đám người kinh hãi, bất quá, những này hỗn độn thần lôi vừa mới bắn tung tóe đến trước mặt Khương Hồng trước mặt lúc đột nhiên như là gặp thôn phệ lỗ đen, bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thú man bộ tộc các cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Theo thời gian chuyển rời, phía trước hỗn độn thần lôi càng là lăn lộn đến kịch liệt, bắn tung tóe hỗn độn thần lôi như mưa to, nhưng là vô luận những này hỗn độn thần lôi như động bắn tung tóe như thế nào kinh người, đều không thể vượt qua Khương Hồng. Thú man bộ tộc các cao thủ triệt để yên tâm lại, đồng thời, lôi bất động, phong thần, thủy lạc sinh bọn người trong lòng khó nén chấn kinh. Cái này hỗn độn thần lôi, bọn hắn 5 người liên thủ, đem hết toàn lực thậm chí vận dụng thú man bộ tộc truyền thừa hỗn độn linh khí mới miễn cưỡng có thể ngăn cản 1-2, trước mặt Khương Hồng chỉ là đứng ở nơi đó, căn bản không nhúc nhích thậm chí cả tay đều không nhấc liền có thể khiến cái này hỗn độn thần lôi tiêu tán thành vô hình. Phần này thực lực quả nhiên kinh khủng. Đây chính là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong có lực lượng A, lôi bất động thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, một tháng chớp mắt đi qua. Thổ hệ hỗn độn thần lôi thiên địa bên trong, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia toàn lực hút vào bốn phía hỗn độn thần lôi. So sánh một tháng trước, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thu nạp tốc độ lại nhanh không ít. Hoàng Tiểu Long toàn thân bị thổ hệ hỗn độn thần lôi bao khỏa, màu vàng đất một mảnh, thỉnh thoảng có tử khí quang mang xuyên thấu qua cái này thổ hệ thần lôi. Cực kỳ chói mắt, đây chính là Hồng Mông Tử Long Hồng Mông Tử Quang. Đang thu nạp bốn phía hỗn độn thần lôi lúc Hồng Mông Tử Long cũng đều phóng xuất ra kinh người Hồng Mông tử khí năng lượng. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần nghiên cứu toàn bộ từng cái thôn phệ khí tức liên tiếp lên cao, mặc dù còn không có đột phá thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là đang không ngừng hướng thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong tới gần. Lại là 2 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang càng lúc càng nồng nặc khí tức tiêu thăng, thình lình đã tăng lên tới thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là mảnh này thiên địa thổ hệ hỗn độn thần lôi. Còn tại cuồng bạo lăn lộn không thôi, tựa hồ cũng không có giảm bớt một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn. Tam đại chí tôn thần nghiên cứu phù vù, thần vương lục giai trung kỳ, ngay tại Hoàng Tiểu Long bản tôn đột phá đến thần vương lục giai trung kỳ lúc tam đại chí tôn thần phân thân cũng là quang mang mãnh liệt bạo phát không thôi, từng đạo nồng đậm chi cực không chết khí tức từ tam đại chí tôn thần phân thân trên thân không ngừng toát ra. Cái này cùng Hoàng Tiểu Long bản tôn lúc trước đột phá thần vương lúc giống nhau như đúc, hiển nhiên tam đại chí tôn thần phân thân ngay tại đột phá thần vương cảnh. Tại tam đại chí tôn thần phân thân bốn phía từng đạo bất tử chi thần hư ảnh bắt đầu không ngừng ngưng tụ, sau đó ngưng tụ thượng cổ pháp trận hướng tam đại chí tôn thần phân thân quán chú không tử năng lượng. Để tam đại chí tôn thần phân thân thần thể thuế biến đến càng thêm hoàn mỹ. Khi những này bất tử chi thần hư ảnh không tử năng lượng không ngừng quán chú tam đại chí tôn thần phân thân lúc bốn phía thổ hệ hỗn độn thần lôi cũng đều vẫn không ngừng quán chú tiến tam đại chí tôn thần phân thân thể nội. Theo thời gian một ngày trôi qua chỉ gặp tam đại chí tôn thần phân thân bên ngoài thân vậy mà nổi lên từ kim quang mang. Cái này từ kim quang mang dường như hồng mông tử khí, nhưng là lại không hoàn toàn là, dường như hỗn độn kim long chi lôi, lại không hoàn toàn là, lại như là cái này thổ hệ thần lôi. Cái này từ kim quang mang hiện động lên hủy diệt tính lôi hệ năng lượng, vậy mà so hỗn độn kim long chi lôi ẩn chứa lôi hệ năng lượng còn phải mạnh hơn một chút. Một năm qua đi, khi Hoàng Tiểu Long tiến vào cái này thổ hệ hỗn độn thần lôi không gian một năm sau chờ ở bên ngoài thú man bộ tộc đám người không khỏi lo lắng. Lôi đại ca tiểu tử kia sẽ không chết ở bên trong a, Hỏa Hải Ba lo lắng nói. Bọn hắn ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống, đồng dạng không cảm ứng được bên trong bất kỳ khí tức gì cùng sinh mệnh, hết thảy đều chỉ có thể suy đoán. Lôi bất động vừa định mở miệng, đột nhiên, liền gặp Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú bọn người đều nhìn lại, ánh mắt kia, lạnh lùng. Dọa đến Lôi bất động lập tức ngừng lại. Hỗn Độn Hắc Đà Thú càng là đi tới Hỏa Hải mặt sóng trước, dùng bàn tay cho Hỏa Hải đợt một cái, trực tiếp đem hắn đập tiến mặt đất, mặc dù không chết nhưng là cũng đủ thảm. Thú Man bộ tộc đám người thấy thế câm như hến, không còn dám nghị luận. Chớp mắt 2 năm qua đi, thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi bên trong Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân đột nhiên từ kim quang mang vù vù không thôi, từng đạo long ngâm từ thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi trong trời đất không ngừng vang lên, bên ngoài màng nhĩ mọi người một mảnh oanh minh. Như thế kéo dài sau 3 ngày, long ngâm biến mất, Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân trên thân từ kim quang mang biến mất. Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thành công đột phá thần vương cảnh. Mà lúc này, đi qua hơn 2 năm qua Hoàng Tiểu Long không ngừng thu nạp, bốn phía thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi đã trở nên mỏng manh, trước đó, Hoàng Tiểu Long căn bản không nhìn thấy phía trước 10 mét bên ngoài cảnh tượng, hiện tại, lại là ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trước ngàn trượng. Nhìn xem càng ngày càng mỏng manh thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi không gian, Hoàng Tiểu Long đem Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thu vào thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài mọi người thấy, nguyên bản mỏng manh thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi đột nhiên đình chỉ nhấp nhô, như là bị thái cổ cự kình hút nước, toàn bộ hướng thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi không gian trung tâm hội tụ tới. Cái này bao phủ không biết mấy trăm triệu năm thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi bằng tốc độ kinh người không ngừng thu nhỏ, tại Lôi bất động, Phong Thần bọn người đại hỉ dưới con mắt càng ngày càng co lại, càng ngày càng ít. Cuối cùng, mọi người thấy một cái thân ảnh mơ hồ, chính là lúc trước tiến nhập cái này thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi trong không gian Hoàng Tiểu Long. Nửa giờ sau khi cái này thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hoàn toàn, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một mực ở bên ngoài đau khổ chờ đợi đám người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, bao quát Khương Hồng. Tất cả mọi người đè ép tim cự thạch phảng phất trong nháy mắt rơi xuống. Đặc biệt là thú man bộ tộc đám người, nhìn xem biến mất thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi bức tường ngăn cản, nhìn xem biến mất không còn một mảnh thổ hệ Hỗn Độn Thần Lôi, càng là cuồng hỉ đến khóc lên, đây là vui đến phát khóc. Bọn hắn thú man bộ tộc chờ đợi ngày này, chờ mấy trăm triệu năm, chờ bao nhiêu đời cường giả. Bọn hắn thú man bộ tộc tiên tổ khổ đợi mấy trăm triệu năm lại đợi không được một ngày này, mà bây giờ, bọn hắn lại chờ đến. Cách chương.